Chiến thần bất bại, chương 4317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tử Tấn cảm thán nói đúng thế, bọn họ không nên toan tính cả Khổng Tề Thiên, dẫu sao mọi người cũng đều xuất thân từ Khổng thị. Lúc này, nhà họ Phương cũng có người đưa ra quan điểm khác. Dù gì mọi người cũng ở bên dưới bàn cờ của nhà họ Khổng, Điền Văn và Điền Khải làm như vậy quả thực hơi quá. Mấy người đâu hiểu được sự ảo diệu bên trong. Không đánh úp Khổng Tề Thiên thì chẳng phải đang nói cho tất cả mọi người biết người cướp tượng rồng vàng chính là anh em Điền Văn. Thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác rồi. Chỉ cần không tìm ra được tượng rồng vàng từ trong tay của hai người họ thì ai có chứng cứ xác thực nói lên rằng là hai người họ làm. Phương Tử Tấn cười khẩy, nói, chỉ có điều, bây giờ đám người nhà họ Phương sẽ không công khai thảo luận chuyện này ở trước mặt người khác, mà cả nhà họ Phương thì đã lan truyền chuyện này đi rồi. Điều khiến cho bọn họ không ngờ tới nhất chính là ngay cả cao thủ vùng ngoài vũ trụ Hồng Ân cũng phải chịu nhục trong tay hai anh em Điền Văn. Việc này nói lên rằng anh em Điền Văn vẫn luôn che giấu thực lực. Từ đó có thể thấy được trong số 4 cậu chủ chiến quốc ẩn trốn cả nghìn năm qua, chỉ có chiến lực của hai anh em Điền Văn là xuất chúng nhất. Hơn nữa, sau này hai người bọn họ cũng rất có khả năng sẽ trở thành chủ lực trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Như vậy dù là nhà họ Khổng hay là nhà họ Phương thì đều có khả năng đạt được lợi ích vô hạn. Cộng thêm việc từ sau khi Hồng Ấn tới vùng ngoài lãnh thổ cũng từng mấy lần ra tay với người nhà họ Phương, nhà họ Phương vẫn luôn bất hận mà không dám nói. Anh em Điền Văn cũng chẳng khác gì chút được cục tức cho nhà họ Phương. Chỉ có điều người mặc đồ đen chỉ có một, không biết là Điền Văn hay là Điền Khải. Giữa hai anh em bọn họ, chúng ta buộc phải lựa chọn một trong hai. Vào lúc đám người nhà họ Phương đều đang mừng thầm thì lại có người đưa ra thắc mắc. Đây quả thực là vấn đề mấu chốt, dù sao thì hai anh em Điền Văn ai cũng thần bí khó đoán, lỡ như đứng nhầm đội thì chẳng khác gì nhà họ Phương phung phí mất một quân cờ tốt. Dù là Phương Tử Tấn thì nhất thời cũng khó mà đoán ra được người mặc đồ đen rốt cuộc là ai, dẫu sao bọn họ cũng hiểu biết quá ít về mấy cậu chủ chiến quốc. Chỉ đáng tiếc là Tề Thiên Thư Viện cũng bị người mặc đồ đen tiêu diệt sạch sẽ. Theo lý mà nói thì dù anh em Điền Văn xuất phát từ mục đích gì thì cũng không nên ra tay quả quyết tới như vậy. Cũng có người bắt đầu hoài nghi người mặc đồ đen kia có thật sự là anh em Điền Văn hay không. Tề Thiên Thư Viện vốn là địa bàn của Khổng Tề Thiên, loại trừ thế lực của Khổng Tề Thiên cũng là để sau này trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh các phương. Có những lúc, để thực hiện được chuyện lớn thì phải có hy sinh mới được. Phương Tử Tấn bình thản nói. Nếu đổi lại là ông ta thì ông ta cũng lựa chọn diệt trừ Tề Thiên Thư Viện. Cách chương.